pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1586 Thụy Ý Nhiệm Vụ 19. Chỉ là lúc này đã gần đến 10 tháng, nước biển độ ấm rất thấp. Lâm Tịch nếu muốn đi ra biển thăm thăm này trai yêu quỷ hải thế tất sẽ khiến cho mọi người phản đối. Mà nàng cũng sẽ không chèo thuyền cũng tìm không thấy phương hướng. Việc này chỉ phải tạm thời từ bỏ. Dù sao thật sự không có tiền liền đi mã ra cước phú tế bần. Ngày thường dựa vào mà lung cùng kéo võng cũng có thể kiếm chút sinh hoạt phí. Nhật tử cũng không phát sầu. Chỉ là bởi vì mọi người đều ở luyện tập nguyệt chi tôi thể thuật. Cho nên mỗi người thể lực tiến bộ vượt bậc đồng thời. Lượng cơm ăn cũng đồng dạng tiến bộ vượt bậc, ngay cả ngày thường không quá có thể ăn Lưu Ngọc Dung đều có thể một đốn ăn xong hai chén cơm đi. Bởi vì Trình Nham ngày thường không phải chính mình ở nhà làm bài tập, chính là đi đồng học ra cùng nhau làm bài tập, không giống Lâm Tịch thả học liền trực tiếp hướng than đồ bên này chạy. Cho nên mỗi ngày đều phải làm tốt đồ ăn cho hắn lấy về đi. Đến nguyệt kết toán tiền lương thời điểm. Lâm Tịch cho mỗi cá nhân đã phát 150 khối. Hồng đội quân thép 300 khối. Tự nhiên hồng đội quân thép tiền lương là không thể cho người khác biết đến. Người gặp qua nhà ai lão bản chính mình là lấy công nhân khuê nữ tiền lương. Trình Quốc Kiệt không nghĩ tới cung ăn cư nhiên còn cấp nhiều như vậy. Có thể do chính mình ở nhà trồng trọt có lời nhiều. Tuy rằng không có ra biển cấp cao. Chính là nghe hồng đội quân thép nói ra gió biển hiểm đại. Cường độ lao động cao, nghỉ ngơi không hảo không nói. Mã gia huynh đệ mấy cái động bất động liền áp tiền lương không cho. Có đôi khi còn hùng hùng hổ hổ, nếu là một võng đi xuống không vớt đến cái gì thứ tốt có đôi khi còn đánh người. Như vậy hai tương một tương đối, ngược lại là ở than đồ này ngốc thoải mái đến nhiều. Hơn nữa hồng đội quân thép cái này lão bản còn một chút cái giá cũng không có. Hồng đội quân thép lão bản. Không dám, không dám mơ siêu nhà ngươi khuê nữ mới là lão bản a. Ta dám với ai tự cao tự đại. Trình gia người trong thôn cũng đều biết. Trình bốn gia mà bị chính mình cha mẹ chơi thủ đoạn chính là cầm đi. Kết quả không dự đoán được mãn cho rằng khẳng định sẽ cả đời làm giường đất đảo. Tê liệt, Trình Bốn chẳng những có thể nói lời nói, cư nhiên còn đứng đi lên. Trình Bốn là cái tâm linh thủ xảo người, thợ xây sống là trong thôn tốt nhất, đáp giường đất xây tường đều không cần dây dọi, cho nên vừa nhìn thấy hắn khôi phục như thường. Trong thôn rất nhiều người đều lại trở nên cùng trước kia giống nhau thân thiết mà hữu hảo. Bao gồm kia hai nhà đã từng tới đòi nợ nhân gia cũng sôi nổi tỏ vẻ. Thiếu tiền nói chuyện, Trình Quốc Kiệt đối này tuy có cảm khái, lại không tức giận, nhân sinh vốn dĩ liền không có tương thiếu. Người khác đối với ngươi trả giá, là bởi vì người khác thích, ngươi đối người khác trả giá, là bởi vì chính mình cam nguyện, tình xuất từ nguyện, sự quá không hối hận. Nhân tình ấm lạnh trước nay đều là như thế, bao gồm hắn đối nhà hắn người từ trước những cái đó trả giá, cũng là giống nhau. Sở bất đồng chính là, từ hắn tê liệt thời điểm chính mình tức phụ bị thân cha mẹ thân ca tẩu truy đánh. Từ hắn nằm ở buồng trong tiểu trên giường đất nghe thấy chính mình thân mụ mang theo tẩu tử tới. Muốn bồi thường, lý do là nàng một cái cháu gái đánh một cái khác cháu gái. Dễ dàng nhất lệnh người cảm thấy ấm áp cùng kinh hỉ chính là người xa lạ. Bởi vì ngươi đối hắn không có kỳ vọng. Dễ dàng nhất lệnh người cảm thấy trái tim băng giá cùng bi ai chính là thân nhân. Bởi vì ngươi yêu bọn họ, cho nên ngươi đối bọn họ kỳ vọng quá cao. Trình Quốc Kiệt từ nhân sinh đến thấp điểm đi ra sau lớn nhất lĩnh ngộ chính là. Từ nay về sau trời cao biển rộng, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, không muốn xem không muốn đúc kết, đều cút đi. Bởi vậy người trong thôn tới chủ động kỳ hảo, hắn chiếu đơn toàn thu. Hơn nữa trước sau như một, ai nhưng cộng hoạn nạn ai chỉ là hời hợt, chính mình trong lòng biết là đến nơi, cũng không cần phải quá tích cực, vì thế Trình Quốc Kiệt hai vợ chồng ở than đồ có ăn có chơi còn có thể hướng trong nhà lấy cá ăn. Một tháng hai vợ chồng thế nhưng kiếm lời 300 khối. Kia một năm xuống dưới chính là vạn nguyên hộ. Nhà cũ Trình gia người vừa nghe liền đỏ mắt. Lão tứ hai vợ chồng có khả năng. Bọn họ cũng có thể à. Ngày này Lâm Tịch tan học lúc sau đi ra cổng trường liền thấy chờ ở nơi đó tam bá nương Lang Ngọc. Hương cùng vẻ mặt không tình nguyện Trình Á. Lang Ngọc Hương đầy mặt mang cười hỏi Lâm Tịch, tiểu lục A, tan học, ân, đi học là hướng trong đi, Lâm Tịch khóe môi treo lên ti trào phúng. Lang Ngọc Hương cũng không giận, chỉ là cười muốn kéo nàng tay. Lâm Tịch quay người liền tránh thoát đi. Đừng, nhưng đừng chạm vào ta A, nhà của chúng ta không có mà lại bồi cho các ngươi, cái này Lang Ngọc Hương nhưng có điểm sinh khí. Một bàn tay đã giơ lên lại ngượng ngùng buông xuống. Dù sao cũng là cửa trường. Không ít học sinh lão sư đều đang từ cổng trường đi ra ngoài. Nàng khuê nữ nhi tử hiện tại đều tại đây sở tiểu học niệm thư đâu. Nhìn ngươi đứa nhỏ này. Sao nói chuyện đâu đây là. Ngươi đợi lát nữa có phải hay không muốn đi tiểu nam nhai tử a? Ngươi giúp tam bá nương đi cho ngươi lão bản hỏi một chút. Xem các ngươi kia còn nhận người không? Lâm Tịch cũng không quay đầu lại vòng qua các nàng đi phía trước đi. Không chút để ý trả lời nói. Không thiếu người, đã chiêu đầy, Lang Ngọc Hương vừa nghe tức khắc thanh âm cất cao mấy độ. Hơn nữa túm Trình Á trực tiếp tới truy Lâm Tịch. Ngươi này tiểu nha nhãi con sao miệng toàn nói phét đâu. Thiếu không thiếu người, đó là Hồng lão bản định đoạt. Kêu ngươi hỏi ngươi liền cấp hỏi một chút. Còn như vậy không lớn không nhỏ tin hay không ta đánh ngươi. Lâm Tịch, ngươi đánh ta không sợ, ta đi về nhà cáo ta ba lấy cái đại loa, thổi ngươi vẻ mặt gà ba ba, nói xong thoáng lược làm cái mặt quỷ xoay người liền chạy ra. Lang Ngọc Hương khí đến muốn chết, lại chính là đuổi không kịp lấy cái tiểu tể tử, dù sao tiểu nam nhai tử cái kia than đồ nàng cũng biết ở đâu. Vốn dĩ suy nghĩ thành công người nhà ở dễ nói chuyện. Không nghĩ tới Trình Lệ như vậy không biết điều. Không cần nàng ta cũng không phải tìm không ra. Đi, Lang Ngọc Hương bĩu môi. Kéo không tình nguyện Trình Á cũng đi tiểu nam nhai tử. Mẹ, ta làm gì thế nào cũng phải học nhà bọn họ. Bọn họ là không mà mới đi tiểu nam nhai tử. Nhà ta không phải có mà sao? Người biết cái gì à? Lập tức liền nông nhàn. Ở nhà ngốc cũng là ngốc, đi tiểu nam nhai tử có thể kiếm tiền không nói. Ta này không phải tưởng cho ngươi ca cũng lộng điểm cá sao? Nghe nói bổ đầu óc Lang Ngọc Hương cảm thấy chính mình nhi tử so Trình Nham cái kia chết đọc sách. Cường gấp trăm lần, nàng nhi tử mới là muốn thi đại học Quang Tông rượu tổ ăn công lương tú tài đâu. Trình Á nhìn chính mình mẹ hình dáng này, tức khắc trong lòng có điểm toan, trợn trắng mắt. Vẫn là đem lời nói nhịn xuống, ngươi cho ta ca lộng cá bổ đầu óc, vì sao lôi kéo ta cùng ngươi đông chạy tây điên, cho ai ăn ngươi mang ai đi bái. Từ Trình Lệ rời đi nhà cũ lúc sau, toàn bộ nhà cũ nhất bị khinh bỉ người liền biến thành Trình Á. Không dứt thủ công nghiệp cũng tất cả đều từ Trình Á biến thành nàng đi làm mơ siêu nàng hiện tại. Cũng có chút hối hận, vì sao lúc ấy cả ngày khi dễ Trình Lệ. Nếu là Trình Lệ không cùng tứ thúc cáo trạng bọn họ liền không thể chuyển nhà. Đến lúc đó những cái đó sống đều nên là Trình Lệ làm. Mà chính mình cũng có thể giống ca ca như vậy. Tan học liền có thể nơi nơi đi chơi. Đầy cõi lòng hy vọng tìm được hồng đội quân thép cái này tiểu lão bản. Kết quả hắn nói cùng Trình Lệ giống nhau. Lang Ngọc nốt Hương Châu vừa chuyển. Nói. Có phải hay không lão từ cái kia nha đầu cùng ngươi nói gì? Lớn ca, ta cùng ngươi nói, ta cùng ta đương ra thể trạng đều hảo. Không được nói thiếu cấp điểm tiền công cũng đúng. Dùng ai không cần ai, còn không phải ngươi một câu sự. Hồng đội quân thép vừa nghe, này liền kém không minh nói đem Trình bốn lượng khẩu tử khai trừ. Dùng hai chúng ta so với bọn hắn hai vợ chồng tiện. Thật là cất nhắc ta nếu là dám khai trừ kia hai vợ chồng, quay đầu lại tiểu nha đầu phải khai trừ ta. Một đâu, ta là bởi vì báo đáp lúc trước Trình ra cái kia tiểu nữ hoa ân cứu mạng. Nhị đâu, Lúc trước thỉnh những người này, ta đều là ký trường kỳ hợp đồng, ít nhất đều ký 2 năm, nhân gia cũng không phạm cái gì sai lầm, cho nên dùng ai không cần ai. Ta cái này lão bản thật đúng là nói không tính, chỉ chớp mắt liền vào đông. Lúc này cũng không có cái gì rau dưa lều lớn, giao thông càng là không giống sau lại như vậy phát đạt. Toàn bộ mùa đông đều không có cái gì đồ ăn ăn. Mọi người chỉ có thể dựa vào thanh hồng phương, đại đậu hủ cùng với nhà mình ướp tiểu dưa muối sinh hoạt. Lúc này, Lâm Tịch nói cho đoàn người, đi huyện thành chợ nông sản bán tiểu cá khô. Hết chương.